Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1258, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1258, vậy thái tử gia rốt cuộc là có ý gì? Cuộc đối thoại của hai người một chữ mà chị cũng không hiểu. Trên đường trở về, chị Long hỏi Đường Ninh, vậy anh ta cuối cùng là tin ai? Chị đợi trò hay đi. Đường Ninh nói với chị Long, bất kể là thái tử gia tin tưởng ai, thì anh ta cũng sẽ tra Tân Châu Thanh Đồ Kiều, lúc này đương nhiên sẽ không là kẻ thù của em, bằng không sẽ tự tìm rắc rối cho mình. Ý là Châu Thanh sắp gặp nạn, đại khái là ý như vậy. Thực ra Châu Thanh không nắm chắc về thái tử, nhưng anh ta tin chắc rằng những tính toán của mình sẽ càng chiêm được lòng tin của thái tử gia. Quả thực sau khi nhìn thấy Đường Ninh, thái tử chỉ mang Đường Ninh là quá giả bộ. Người phụ nữ đó, cô ta thật sự đây mọi chuyện lên người anh và muốn tôi giải quyết với anh, nhưng mà tôi không làm. Thái tử gia nói với Châu Thanh, anh mang người phụ nữ của mình trở về, tôi là muốn làm cho Đường Ninh cảm thấy khó chịu. Châu Thanh âm thầm cong môi, cho rằng tính toán của mình đã thành công. Yên tâm đi, bây giờ có Hạ Hàm Mạt, tôi tự tin có thể đưa đại mạo hiểm lên một tầm cao mới. Làm tốt lắm. Thái tử gia không nói gì, chỉ là cười võ võ bả vai Châu Thanh, hai người nhìn nhau có vẻ đặc ý nở nụ cười. Nhưng mà khi Châu Thanh nhìn vào khoảng không, thái tử gia cười lạnh. Còn đang nghĩ lập kế hoạch hoành tráng sao? Anh Châu, thái tử gia thật sự để chúng tôi trở lại đài truyền hình sao? Tôi sẽ không bị tước bỏ nữa chứ. Hạ Hàm Mạt nghĩ rằng theo sức mạnh của Đường Ninh, không ai ở bên ngoài nên dám xúc phạm A Hát. Tuy nhiên, lại không ngờ rằng trời không tuyệt đường người. Tiêu Ngốc, đương nhiên, Châu Thanh ôm Hạ Hàm Mạt, anh đã nói, anh nhất định sẽ không để cho em có việc gì cả, trong TH Live, chúng ta sẽ càng nổi tiếng thôi. Hạ Hàm Mạt tin tưởng Châu Thanh và luôn tin tưởng vào điều đó, từ đầu đến bây giờ. Cho dù cô ta làm tổn thương Lâm Thiên, cô ta cảm thấy rằng cô ta sẽ không tiếc, cho tới bây giờ cô ta vẫn ghét Lâm Thiên, bởi vì cô ta vẫn tin vào chuyện này, đều là do một tay Lâm Thiên sắp đặt. Cuộc sống mới của chúng ta sắp bắt đầu rồi. SNG tính Đường Ninh, mưu tính thái gia, Châu Thanh cướp đi Hạ Hàm Mạt làm thương Lâm Thiền, còn muốn bắt đầu cuộc sống mới. Có hơi, ý nghĩ hão huyền rồi. Sau đó, với danh nghĩa cự tỉnh, Đường Ninh đã đưa ra một thông báo, viện dẫn các quan điểm hợp tác không nhất quán như một cái có để chính thức cất đốt họp đông với Hạ Hàm Mạt. Cho dù thế giới bên ngoài đoán giả đoán non, cô cũng không có ý định đưa ra câu trả lời, rốt cuộc Hạ Hàm Mạt không còn đáng để cô bận tâm nữa. Kể từ đó, người này sẽ biến mất khỏi bàn thiết kế của cự tình. Không có sự bảo vệ của cự tinh, Hạ Hàm Mạt sắp phải nếm trải cơn bão dữ dội. Cô ta nghĩ rằng mình đã làm một quyết định tuyệt vời như thế nào, nhưng con đường hối hận lại bắt đầu vài ngày sau, Lâm Thiền được xuất viện. Đường Ninh tự đích thân đi đón cô, nhưng toàn bộ hành trình đều do Lý Cần bảo vệ cô trêu chọc vài câu. Xem ra chị cũng không giữ được, sớm muộn gì cũng cưới. Em sẽ không bỏ chị đâu, em cũng là một thành viên của cự tình. Lâm Thiền nhanh chóng thể hiện quyết tâm của mình. Được rồi, về nghỉ ngơi vài ngày đi. Còn có nhiều việc quan trọng hơn chờ em làm. Đường Ninh vô vô vai Lâm Thiên, ra hiệu cho Lý Cần lo cho cô. Lý Cần đưa Lâm Thiên rời khỏi bệnh viện. Lần này anh trực tiếp đưa Lâm Thiên về nhà cha mẹ đẻ của mình. Lâm Thiền giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lý rất vui mừng, dù sao cũng sớm muộn gì cũng là con dâu, đặc biệt là sau khi nghe tin Lâm Thiền cứu người mà bị căn, bà cảm thấy cô gái này thật nghĩa khí, là một cô gái tốt hiếm có, chỉ cần Lâm Thiền đồng ý, lúc nào bà ấy cũng chuẩn bị căn phòng được cho Lâm Thiền. Thiên Thiên, Lý Cần đã 10 ngày nửa tháng không ở nhà, vì thế mà cháu có thể thay nó mà ở bên hai vị trưởng lão này không? Mẹ Lý cô giải thích dê hiểu nói với Lâm Thiên. Nhưng mà, cách chương.